Tam Thái Tử, chương 846, Thiên Đạo, góc truyện audio.com, một tiếng nổ vang. Giáo hoàng vực ngoại bị hỗn độn thần đỉnh đánh trúng trực diện, toàn thân vỡ nát, thần hồn tán loạn, phát ra thần lực đồng thời niệm lực bắt đầu tiêu tán bị Vũ Vương Chí Tôn nhốt vào thế giới mới làm chất dinh dưỡng. Rầm, một âm thanh cổ quái phát ra làm tâm trí của các cường giả có mặt tại hỗn độn chấn động, mọi ánh mắt đều kinh hãi nhìn về hướng phía thế giới mới. Vũ Vương sắc mặt trầm ngâm, hắn ầm ầm đánh ra mấy đạo pháp quyết, hơi thở trên thế giới mới bộc phát ra, ngay sau đó trong thế giới mới phát ra một lực hút đáng sợ, tất cả cường giả đều hoảng sợ, bởi vì bọn họ phát hiện thần lực trong cơ thể bị thế giới mới hút ra. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Có người hoảng loạn hô lên, Vũ Vương đại nhân tại, sao thế giới mới muốn nuốt thần lực của bọn tôi? Mọi người đều đang bán mạng thoát khỏi giam cầm, đáng tiếc bất luận bọn họ là cố gắng như thế nào đều không chống lại được lực thiên địa. Cho dù là cường giả cấp đại đế gặp phải trường hợp này cũng không làm gì được. Vũ Vương không nói gì, bởi vì lực lượng tàn hồn của hắn cũng bị thế giới mới hút ra, bản thân hắn cũng không biết phải ra sao. Trong lòng hắn có chút lo lắng, vừa trải qua cuộc đại chiến, lực lượng tàn hồn bị tiêu hao không ít, nếu như thế giới mới điên loạn hút hết tất cả, e rằng cả tàn hồn của hắn cũng bị sụp đổ, vô phương dẫn đường cho thế giới mới vận chuyển một cách chính xác. Một tiếng răng rắc trong đám người có người phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thần niệm mọi người đảo qua, từng người cảm nhận được một làn khí lạnh, một gã võ giả cấp thánh nhân sơ giai nhưng chỉ trong một thời gian ngắn hút ra một phần không nhỏ thần lực, ngay cả trên bất diệt thể cấp thánh nhân cũng đều đã xuất hiện những vết rạn nứt chi chít. Người này hiển nhiên trước đây ở trong chiến trường đã bị thương nặng, hiện tại bị hút ra thần lực vô phương cứu chữa, dẫn đến vết thương càng nghiêm trọng trong tình trạng hấp hối. Thế giới mới vẫn tiếp tục cướp bóc, liên tục có người ngã xuống, cuối cùng mọi người đều không còn tâm tư quan tâm, tất cả đều trầm ngâm nghĩ cách đối phó với sự cắn nuốt của thế giới mới. Hỗn độn điên cuồng, mất đi thần lực cường giả bảo hộ bị cắn nuốt trở về với cát bụi, bất kể lúc sống có huy hoàng như thế nào, chết đi cũng chỉ hóa hư không. Trong thế giới mới phát ra một chút kim quang, nhìn thấy chút kim quang, Vũ Vương Chí Tôn tỏ vẻ hưng phấn. Huyền hoàng khí, thế giới hỗn độn sinh ra vốn có huyền hoàng khí, thành công rồi, ta thành công rồi. Vũ Vương Chí Tôn mừng rỡ nói, từ một chút kim quang này, liền chứng minh sự lựa chọn của hắn là sai lầm. Nếu như hắn có thể nắm giữ đầy đủ phương pháp mở ra thế giới ở trong hỗn độn, căn bản không phải lo lắng vấn đề tan vỡ của thế giới. Đáng tiếc niềm vui của Vũ Vương không được bao lâu, chút ít kim quang thiên địa huyền hoàng khí sau khi mới xuất hiện cũng không phải là không có hạn chế, mà đạt đến trình độ nhất định khó có thể biến hóa thành. Bất kể Vũ Vương đánh ra thần thông như thế nào, sử dụng bao nhiêu là thiên tài địa bảo, huyền hoàng khí này cũng không có chút phản ứng nào, giống như một chút huyền hoàng khí này là tất cả lượng khí mà thế giới mới có thể sản sinh ra. Sao có thể, như thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Vương Chí Tôn sắc mặt tái nhợt, dường như không thể chấp nhận sự thật này. Cuối cùng Vũ Vương cắn chặt răng, hai tròng mắt nhìn về tứ phương, ầm ầm đánh ra một đạo thần lực nhập vào trong bản nguyên thế giới mới. Lực cắn nuốt vốn đang ổn định trong nháy mắt tăng gấp đôi, mọi người kêu lên, một nhóm cường giả cấp thánh nhân trở thành vật hy sinh, bị thế giới mới phế bỏ thần lực, sau bị hỗn độn vô biên nuốt trọn, kể cả hài cốt cũng không còn. Trên mặt Vũ Vương Chí Tôn toát lên sự lạnh lùng, quanh thân lúc sáng lúc tắt, dễ nhận thấy đã đến cực hạn. Tiếp tục kiên trì thêm một lát, chỉ một chút nữa thôi. Vũ Vương Chí Tôn nói nhỏ, hắn muốn kiên trì đến lúc thế giới hoàn thành, tới lúc đó dù có chết cũng mãn nguyện. Thời điểm mọi người tiếp cận điểm cao nhất, một luồng ý thức lạnh như băng hướng về phía thế giới mới. Người dám, Vũ Vương Chí Tôn hét to, tập hợp thần lực cuối cùng phóng đi về phía luồng ý thức băng lãnh kia. Một tiếng nổ vang, hư không giống như phát ra một dao động đáng sợ, thần niệm của Vũ Vương Chí Tôn đánh lên trên luồng ý thức vô hình, trên khuôn mặt gần như hư ảo đầy vẻ trầm ngâm. Đáng chết, không thể ngờ ngươi lại làm như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể bỏ qua được sao? Vũ Vương Chí Tôn hét lớn vào hư không, tàn hồn cuối cùng cũng bị tan vỡ, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Mọi người không thể hiểu được, dù biết rằng thế giới này bị người theo dõi, nhưng thật đáng tiếc ngoại trừ Vũ Vương Chí Tôn, cho dù cường giả đế cấp cũng chỉ có thể phát hiện được chút ít, đối phương nếu từ đất chui lên tất nhiên không thể ngăn cản được. Đối diện với sự tức giận của Vũ Vương Chí Tôn, ý thức băng lãnh dường như vẫn không dừng lại, tiếp tục ăn mòn về phía thế giới mới. Ngăn hắn lại ngay, một tiếng hét giống truyền đến, một cổ lực bản nguyên thế giới bá đạo bay đến, hóa thành một lá chắn, ngăn cản luồng ý thức lạnh băng sinh ra từ trong vô hình. Ngay sau đó một thân ảnh kim sắc phóng lên cao, kiếm quang rực rỡ đan vào nhau trong nháy mắt bao phủ khí băng. Giết, ý thức băng lãnh đột nhiên phát ra một dao động làm chấn động hỗn độn, lực hủy diệt vô cùng hóa thành thần hoàn màu đen, trong nháy mắt bao trùm ảnh kim sắc. là Thánh Quân, một cường giả hét lên, thời điểm cường giả thượng cổ chưa hiện thế, Thánh Quân chính là người mạnh nhất thiên địa này. Còn từng triệu tập toàn bộ cường giả của thế giới tiến vào chiến trường vực ngoại, ý đồ khôi phục. Thiên địa sắp sụp đổ, đối mặt với pháp tắc hủy diệt biến thành thần hoàn màu đen, sắc mặt Thánh Quân đại biến, bản nguyên thế giới từ bên trong cơ thể bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang chói lọi, nháy mắt đã tiêu diệt thần hoàn màu đen. Ý thức băng lãnh không khỏi ngạc nhiên, không ngờ rằng cả pháp tắc bản nguyên thế giới hoàn chỉnh cũng không thể giết chết người nam nhân trước mặt. Kính xin chư vị cùng ra tay, ý thức này chính là thiên đạo của Thương Long Đại Lục, nó đã sản sinh ra ý thức tự chủ, muốn bỏ Thương Long Đại Lục mà thâu tóm thế giới mới. Thánh Quân sắc mặt trầm ngầm, từ sau thời thượng cổ chí cường giả của Thương Long Đại Lục đã có lo lắng thế này, nhưng lúc đó thiên đạo hợp tác với cường giả tu bổ thiên địa vẫn chưa lộ ra chứng cứ, nên chỉ mới là hoài nghi, chưa cách nào xác định được. Vũ, vương sắp xếp muôn đời, hy sinh chín đại thiên đế để xây dựng thế giới mới, nỗ lực cứu muôn dân thiên hạ, đồng thời cũng là giảm bớt gánh nặng cho Thương Long Đại Lục để nó toàn lực tiến hành niết bàn trọng sinh. Đây cũng chính là hợp tác ngầm vô cùng ăn ý thời thượng cổ, dẫu sao trong hỗn độn khai thiên lập địa kết quả có ra sao cũng không ai có thể đảm bảo được, cho dù thế giới mới thành công, bản chất của thế giới do nhân lực khai mở không thể giống với thế giới do hỗn độn tạo thành sở hữu bản nguyên thế giới hoàn chỉnh, vì vậy mà cũng không có khả năng trường tồn mãi mãi ở trong hỗn độn. Không nghĩ rằng chư cường trong thiên địa vẫn chưa buông tha cho Thương Long Đại Lục, nhưng ý thức thiên đạo của thiên địa lại là người đầu tiên từ bỏ, còn có ý đồ muốn đạt được sự trường sinh thông qua thế giới. Mới, chư cường biến sắc, nhất là mấy cường giả cấp đại đế vẫn luôn đứng bên cạnh thế giới mới phối hợp với hành động của Vũ Vương Chí Tôn. Bọn họ tuy rằng không phải là bố trí việc lớn, nhưng cũng xem là tham gia vào, sự việc này nếu để cho thiên đạo từ bỏ Thương Long Đại Lục, thiên địa ắt sẽ tan vỡ ngay lập tức. Mà triệu vạn sinh linh của Thương Long Đại Lục cũng bị hỗn độn nuốt gọn, không có cơ hội sống. Thiên đạo, ngươi muốn chết sao? Một âm thanh trong trẻo nhưng đầy sát khí truyền tới, một nữ tử phong hoa tuyệt đại bay lên, trên người toát ra khí tức sinh mệnh đáng sợ. Thiên đạo không nói gì, nhưng trong luồng ý thức lạnh như băng truyền lại có một cảm xúc sợ hãi. Sinh mệnh chi tổ, ngươi đã khôi phục trạng thái đỉnh cao rồi sao? Thánh Quân trầm giọng hỏi. Sinh mệnh chi tổ lắc đầu, nàng chính là tàn linh. Chuyển thế sau khi chết trận thời thượng cổ, lực sinh mệnh kế thừa cũng chưa hoàn hảo, muốn khôi phục trạng thái đỉnh cao cần tập trung khí sinh mệnh bản nguyên đang bị phiêu tán trong thiên địa. Đáng tiếc nhưng khí sinh mệnh bản nguyên này đa số bị sinh linh hấp thụ, sinh mệnh chi tổ nếu mạnh mẽ hút ra, rất có thể tạo nên tử thương quy mô lớn cho Thương Long Đại Lục. Sinh mệnh chi tổ là người trách trời thương dân, sự việc này nàng vẫn chưa làm được. Một khi đã như vậy thì thật là phiền toái. Thánh Quân thần sắc khó coi, nếu sinh mệnh chi tổ hồi phục đến cấp chí tôn, thế giới mới tự nhiên có thể giao cho nàng giáo dưỡng, không gì có thể bì kịp được giáo dưỡng của khí sinh mệnh bản nguyên. Hơn nữa sinh mệnh chi tổ là một trong những người mạnh nhất của một thế hệ thời kỳ thái cổ, cho dù không phải là người vạch ra kế hoạch tạo ra thiên địa thì cũng đóng vai trò quan trọng. Thiên đạo, ta đã biết ngươi sinh ra ý thức, nhưng từ thượng cổ đến nay, ngươi mặc dù âm thầm gia tăng thực lực nhưng đối với thiên địa được xem là chính trực, hiện tại đại kiếp nạn tiến đến, chính là lúc chúng ta cùng giúp nhau vượt khó, niết bàn trùng sinh là cơ hội trở thành siêu cấp thế giới, ngươi bây giờ từ bỏ là không khôn ngoan cho lắm. Lời nói của sinh mệnh chi tổ có chút kích động, tác dụng của thiên đạo đối với cả thiên địa không nói cũng hiểu, nếu như thiên đạo từ bỏ thiên địa, Thương Long Đại Lục căn bản là không thể niết bàn thành công. Cách chương.